Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 89, kế hoạch của Senju Uchiha, Sunet khiếp sợ. Gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt của Senju Uchiha lập tức cứng lại. Chiếc đũa trong tay của hắn cũng lập tức dừng lại. Ánh mắt trở nên ngốc nghếch nhìn về phía Senju Sunet. Hắn không nghĩ ra được Sunet sẽ lập tức hỏi hắn câu hỏi như vậy. Hắn nghĩ Sunet nếu hỏi hắn thì chỉ ít cũng trong vài ngày. Không ngờ câu hỏi này đến sớm như vậy. Mặc dù như vậy nhưng Uchiha cũng rất vui bởi vì hắn nghe ra trong lời nói của Sunet mang theo một chút vị ghen tuông. Điều này khiến cho Senju Uchiha cảm giác được trái tim rung động mạnh. Cảm giác thích thú nhẹ nhàng kích thích tinh thần của hắn. Hắn chỉ mỉm cười đáp lại Senju Sunet, quan hệ giữa anh và làng sương mù thực sự là không có gì đặc biệt cả. Đôi mắt của Senju Sunet nheo lại, ánh mắt của nàng trở nên tò mò và sắc bén quan sát Senju Uchiha. Hiển nhiên biểu hiện của Senju Uchiha khiến cho nàng ngờ vực. Nàng tuyệt đối không tin Senju Uchiha lại không có bất cứ quan hệ với ninja nữ làng sương mù. Sunet lập tức lên tiếng hỏi, mối quan hệ giữa ngươi và ninja nữ làng sương mù thật sự không có gì. Senju Uchiha chỉ đành cười nhạt chống chế nói, thật sự không có gì mà, hắn bây giờ đều lo sốt vó trong lòng, hắn tuyệt đối không tin cái gì mà bá vương khí khi hắn phát ra sẽ tác động vào Sunet để cho nàng lập tức hô lên yêu hắn. Chung thủy với hắn đến suốt đời và không quan tâm hắn có bao nhiêu nữ nhân. Một điều Senju Uchiha tin tưởng nếu như Sunet biết được quan hệ giữa hắn và ninja nữ làng sương mù có quan hệ vượt qua mức bình thường sẽ xuất hiện. Điều vô cùng tồi tệ, có lẽ sẽ có một cái guốc ngay vào mặt Senju Uchiha và sau đó mối quan hệ hắn cố gắng xây dựng giữa Sunet sẽ đổ vỡ hoàn toàn. Công sức của hắn sẽ biến thành công cốc. Senju Sunet mấp máy đôi môi đỏ mọng gợi cảm và mê người của mình hỏi lại Senju Uchiha. Thực sự như vậy, Senju Uchiha bất đắc dĩ ừm nhẹ một tiếng sau đó gật đầu vài cái. Nhận được xác nhận của Senju Uchiha thì Sunet cũng không có ngừng lại mà tiếp tục truy vấn hỏi. Vậy mà ta nghe được họ nói quan hệ giữa ngươi và ninja nữ làng sương mù rất bất thường. Ngươi còn tặng cho họ thanh Samehada lấy được từ chỗ Hoshigaki Kisame và thanh đao phủ từ một thiếu niên đi cùng với Uchiha Sasuke. Ngoài ra khi từ biệt thì ninja nữ đối với ngươi còn có biểu hiện rất đặc biệt. Nghe nói ninja nữ đó còn rất đẹp, phải không? Cảm nhận được từ cơ thể của Sunet bốc ra một chút sát khí khiến cho cả người Senju Uchiha cảm nhận được lạnh lẽo. Nữ nhân đúng là thiện biến. Vừa rồi còn đang vui vẻ như vậy lập tức bật ngay trạng thái âm u, chất vấn và ghen tuông ngay được. Tin vui với Senju Uchiha là Sunet thực sự không phải không có tình cảm với hắn. Tin dữ là hiện giờ hắn cần phải tìm được đường trốn hợp lý và không để lại dấu vết. Bất cứ nữ nhân nào đều sẽ không nguyện ý chia sẻ nam nhân của mình với một người khác. Đây là điều chắc chắn không sai vào đâu. Dù cho mặt ngoài họ có vẻ như cười nói nhưng ai biết được tâm họ nghĩ gì cho dù đó có là nữ nhân thời phong kiến đi nữa. Nếu ở hiện đại, ngươi nghĩ ngươi có thể lừa dối các nàng để có thể hình thành mối quan hệ nhiều tay. Ngươi chắc chắn sẽ ăn guốc vào mặt là điều chắc chắn không thể nhầm lẫn. Senju Uchiha tin tưởng Sunet cũng bắt đầu chớm nở cái cảm giác này đối với hắn. Nàng đang từ từ mở ra vết thương lòng chấp nhận hắn là người đàn ông của nàng. Nếu như nàng biết hắn là người trăng hoa vậy chắc chắn trái tim của nàng sẽ khép chặt mãi mãi. Nếu như Senju Uchiha muốn chiếm trọn trái tim của Sunet thì hắn cần một thời gian dài cho việc chinh phục lần này. Senju Uchiha cũng biết hắn là người vô cùng ích kỷ và nhỏ mọn. Sau khi làm tình với Terumi Mei thì tính ích kỷ trong người hắn bùng cháy. Hắn tuyệt đối sẽ không chịu được nếu như Terumi Mei tìm được người khác. Nếu như nàng không có bất cứ nam nhân nào thì hắn có thể để mặc nàng như vậy nhưng nàng vốn là một nữ nhân xinh đẹp. Hắn tin tưởng nàng có rất nhiều nam nhân đeo đuổi mà hắn tuyệt không muốn nàng rơi vào tay nam nhân nào. Tất nhiên Senju Uchiha không phủ nhận nàng quả thực là một thứ độc dược đối với nam nhân. Cơ thể hắn cũng cực kỳ mê mẩn trong khi quan hệ tình dục cùng với nàng. Người mà hắn yêu nhất vẫn là Sune, nghe sao thật giả dối nhưng sự thực như vậy. Hắn vừa muốn chiếm trọn lấy Sune nhưng lại vừa muốn có được Terumi Mei. Nếu như hắn không cùng với Terumi Mei phát sinh quan hệ có lẽ hắn cũng không lo lắng chuyện này. Nhưng hiện giờ hắn đã cùng Terumi Mei phát sinh quan hệ vợ chồng. Hắn tuyệt đối không thể để cho Terumi Mei cưới người nam nhân khác. Thế nên hắn nhất định phải để cho Terumi Mei thích thú mê mẩn trong việc làm tình với hắn. Sau đó tình cảm hai người dần dần chuyển biến dần. Hiện giờ Terumi Mei hiển nhiên cũng bắt đầu thích hắn. Thời gian xa cách chính là liều thuốc tăng lên tình cảm của nàng dành cho hắn. Mà hiện giờ tình cảnh của Senju Uchiha với Sune rơi vào tình trạng vô cùng nguy cấp. Hắn chưa thể bộc lộ ra mối quan hệ giữa hắn và Terumi Mei được. Tình cảm Sune dành cho hắn chưa đủ vượt qua điều này. Hắn cần đem Sune hoàn toàn chinh phục chí ít trên thân thể của nàng. Hắn mặc dù không có kinh nghiệm nhiều nhưng tiến vốn sung mãn hoàn toàn khiến cho Sune rơi vào nhục dục khi cùng hắn ân ái. Quan hệ ân ái vốn là một chất xúc tác rất tốt đẩy tình cảm của Sune dành cho hắn lên một tầng cao hơn. Trong lòng Senju Uchiha giống như nổi sóng nhưng mặt ngoài của hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Hắn đều đáp lại lên tiếng nói. Chuyện này không giống như em nghĩ được chứ. Quan hệ giữa anh và cô ấy quả thực không có gì cả. Không có gì, trong giọng nói của Sune đã biến thành lạnh lão. Hai hàm răng nàng khẽ cắn với nhau, bàn tay vỗ mạnh lên bàn khiến cho bát canh ở giữa bàn bắn ra vương vãi khắp nơi. Đôi môi đỏ mọng run lên, nàng lập tức mở miệng hỏi. Không có gì, ngươi nói trước mặt mọi người nhảy lên ôm hôn ngươi là không có gì. Đôi mắt Senju Uchiha chớp chớp, hắn thở ra một hơi sau đó lên tiếng nói. Quả thực anh và cô ấy không có gì. Cô ta làm như vậy chẳng qua là muốn gây xích mích giữa anh và làng lá để cho làng lá nghi ngờ mối quan hệ giữa anh và làng lá. Rất có thể cô ấy biết quan hệ giữa anh và em nên muốn gây rối. Hiển nhiên Senju Sune hoàn toàn không tin. Nàng cắn hàm răng, vẻ mặt nàng trở nên hung dữ. Vậy ngươi giải thích sao về việc ngươi đem Samehada và Thanh Đại Đao trả lại cho ninja làng sương mù? Trong lòng Senju Uchiha lúc này đang chảy ra mồ hôi nhễ nhại nhưng hắn vẫn bình tĩnh đáp lại lời Senju Sune. Bàn tay đưa ra, lời nói từ tốn và ôn tồn. Chuyện này có nguyên do, em hãy ngồi xuống có được hay không? Anh sẽ trình bày từ từ với em. Ánh mắt Senju Uchiha ngước nhìn về phía mấy mái nhà sau đó nói tiếp. Anh nghĩ chúng ta hãy nói chuyên diện một chút, anh không muốn người ở ngoài nghe được. Hừ, Senju Sune khẽ mở khóe miệng sau đó hừ lạnh một tiếng. Nàng lập tức ngồi lại xuống phía dưới ghế, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Senju Uchiha, có vẻ như nàng dùng một phương cách gì đó ra lệnh mà toàn bộ ANBU bảo vệ xung quanh nơi này nhanh chóng rời đi. Senju Uchiha hít một hơi thật sâu sau đó phả miệng ra một cách từ từ. Hắn gắp đũa lấy một món thật ngon gắp vào bát cơm của Senju Sune. Ánh mắt đầy thâm tình nhìn về phía Sune. Senju Uchiha nói với giọng ấm áp và ôn nhu. Quả thực quan hệ của anh và ninja nữ làng sương mù không có gì cả. Nếu có anh và cô ta chẳng qua chỉ là giao dịch mà thôi. Giao dịch, hai tay khoanh lại trước ngực khiến cho đôi hung khí nhấp nhô nhẹ nhàng. Senju Sune tò mò hỏi lại. Đúng vậy, là giao dịch, Senju Uchiha gật đầu một cái. Ánh mắt hắn không tự chủ bị rãnh vú sâu hóm của Sune hấp dẫn lại nơi này. Hai vú đầy đạn, chúng trắng nõn cao ngất và sâu hun hút giống như đang hấp hồn của Senju Uchiha. Mặc dù đã vài lần bú mút khủng úp mặt lên ngực của Sune nhưng hắn vẫn bị Sune mê hoặc. Senju Uchiha nhanh chóng lấy lại vẻ thường ngày sau đó nhìn về phía Sune với ánh mắt ôn nhu. Chuyện này có liên quan tới làng lá và làng sương mù. Hỏa quốc và thủy quốc, đôi mắt màu nâu xinh đẹp của Sune nheo lại, Vẻ mặt của nàng tò mò nhìn về phía Senju Uchiha mà hỏi. Chuyện này có liên quan tới làng lá, hỏa quốc, làng sương mù và thủy quốc. Đầu Senju Uchiha lại lần nữa gật xuống khẳng định đối với Sunet. Senju Uchiha đưa một ngón tay trỏ thẳng lên trời, khuỷu tay chống lên bàn. Hắn bình tĩnh trình bày đối với Senju Sunet. Thủy quốc là một quốc gia lớn nằm ngoài lục địa. Nó gồm có rất nhiều quần đảo tụ tập với nhau. Nơi đó là nơi bí hiểm nhất trong các đại quốc. Hầu như thông tin về thủy quốc bị giới hạn bởi đối với các đại quốc khác. Hắn trầm ngâm một chút sau đó lên tiếng nói. Tuy nhiên theo anh khẳng định thì thủy quốc có khả năng là gần như yếu nhất trong năm đại quốc. Xét về sức mạnh thì theo thứ tự là hỏa quốc, lôi quốc, thổ quốc, phong quốc và cuối cùng mới tới thủy quốc. Nếu như thủy quốc có mạnh thì chẳng qua chỉ mạnh hơn phong quốc một chút và hỏa quốc hiện giờ có thực lực cũng chỉ ngang với lôi quốc. Tất nhiên đây chẳng qua chỉ là phỏng đoán của anh. Anh cũng không dám nắm chắc thực lực của lôi quốc có đủ mạnh hay không nhưng hỏa quốc hiện giờ đã bị thương trầm trọng. Xét về sức mạnh thì hỏa quốc khó mà bằng lôi quốc nếu xét về mặt ngoài. Khuôn mặt Senju Uchiha xuất hiện nụ cười nói. Tất nhiên nếu như sau này xuất hiện Uchiha Sasuke và Uchiha Itachi thì lại là việc khác. Việc này có liên quan gì tới thủy quốc? Đôi mắt nheo lại. Ánh mắt Sunet trở nên ngờ vực nhìn về phía Senju Uchiha. Khuôn mặt Senju Uchiha xuất hiện nụ cười. Hắn lại đưa ra ba ngón tay sau đó nói tiếp. Sức mạnh của một nước thì theo anh biểu hiện bởi ba vấn đề chính đó là sức mạnh quân sự. Tình hình chính trị trong nước và nền kinh tế. Sức mạnh quân sự chính là lực lượng của các làng ninja tất nhiên đây là lực lượng chính. Vấn đề chính trị chính là vấn đề trị an của các nước bao gồm nhiều vấn đề liên quan tới an sinh của nhân dân và tội phạm v.v. Nền kinh tế thì liên quan tới rất nhiều yếu tố như tiền tài, thông thương, nông nghiệp. Senju Sunet càng nghe thì càng cảm thấy vấn đề trở nên vô cùng rắc rối. Senju Sunet mỉm cười sau đó lên tiếng nói. Hiển nhiên điều mà anh muốn nói ở đây. Thủy quốc rất có thể là một cơ hội lớn đối với làng lá. Đối với hỏa quốc chúng ta, cơ hội lớn, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng mấp máy. Ánh mắt Senju Sunet trở nên ngờ vực nhìn về phía Senju Uchiha. Đầu Senju Uchiha nhẹ nhàng gật xuống. Hắn lên tiếng nói, chính chế độ bế quan tỏa càng của thủy quốc đã dẫn đến thủy quốc rơi vào tình trạng nghèo đói giống như phong quốc. Xét về tài nguyên thì thủy quốc không hề kém chút nào với phong quốc. Mặc dù đất đai của họ cằn cỗi không thích hợp với trồng trọt khiến cho nguồn lương thực của họ vô cùng thiếu thốn. Tuy nhiên nguồn cá biển của họ lại rất dồi dào. Ngoài ra anh nghe nói được quan hệ của lãnh chúa thủy quốc đối với ninja của chính làng sương mù không có quá nhiều tin tưởng. Có hay không chuyện này? Senju Uchiha chớp chớp đôi mắt đen nhánh nhìn về phía Sunet. Hai tay chống ở trên bàn, cả hai tay nắm chặt lại với nhau. Senju Sunet nhẹ nhàng gật xuống nói. Xác thực có tin đồn như vậy. Đầu nhẹ nhàng gật xuống. Senju Uchiha mỉm cười xuất hiện nụ cười sau đó lên tiếng nói. Vậy ý định của anh là, hắn hơi dừng lại một chút thấy được Sunet đã trở nên chăm chú. Xem ra hắn trực tiếp rời đi đề tài của mình. Senju Uchiha mỉm cười nói tiếp, anh muốn để hỏa quốc giao thông buôn bán với thủy quốc. Cái gì, nghe được lời này thì Senju Sunet trở nên kinh ngạc, ánh mắt nàng mở lớn nhìn về phía Senju Uchiha, trên khuôn mặt của nàng giống như viết hai chữ kinh ngạc vậy. Nhẹ nhàng gãi gãi huyệt thái dương của mình, Senju Uchiha lên tiếng nói, cũng không cần kinh ngạc như vậy, kế hoạch của anh là như vậy. Như vậy, trong tay của Senju Uchiha gắp mấy món ăn trong đó có vài món rau màu đỏ biểu hiện cho hỏa quốc còn mấy món rau màu xanh biểu hiện cho thủy quốc. Nghe được Senju Uchiha trình bày về thủy quốc cũng như kế hoạch của mình thì khiến cho Sunet hoàn toàn khiếp sợ. Sau một lúc thì nàng mới lấy lại được bình tĩnh của mình. Hai tay khoanh lại trước ngực, đôi môi khẽ mở, một hơi thở dài từ miệng của mình ra. Sunet hơi nghiêng đầu ra phía khác sau đó nói. Tại sao ngươi không chịu bàn bạc mọi chuyện với ta trước? Thật là, khuôn mặt Senju Uchiha xuất hiện nụ cười, ánh mắt như mê say nhìn về phía Sunet. Hắn lẳng lặng lên tiếng nói, không phải anh đang bàn bạc mọi việc với em đây sao? Ngươi nói như vậy là bàn bạc. Sunet lập tức mở miệng chất vấn, ánh mắt có vài phần tức giận nhìn về phía Senju Uchiha. Tuy nhiên khi thấy được ánh mắt mê say của hắn nhìn về phía mình thì Sunet cảm giác được cơn giận của mình giống như không thấy. Ánh mắt nóng bỏng của hắn khiến cho Sunet có cảm giác quái dị. Trái tim của nàng không tự chủ được đập mạnh hơn rất nhiều. Nàng hừ nhẹ sau đó quay đầu đi rồi nói. Lần này ta tạm tha thứ cho ngươi tự chủ trương làm việc nhưng tuyệt đối sẽ không có lần sau. Cảm ơn bà xã lòng dạ rộng rãi tha thứ cho kẻ hèn này. Khuôn mặt Senju Uchiha xuất hiện nụ cười vui vẻ. Hắn lập tức mở miệng lên tiếng hướng về phía Sunet mà nói. Nghe được Senju Uchiha gọi mình là bà xã thì trong lòng Sunet cảm giác được tim mình đập nhanh hơn. Cái cảm giác này đã rất lâu nàng chưa có trải qua. Cái cảm giác thích thú, tê tê dại dại này đã lâu lắm rồi nàng không có trải qua. Khi bị ánh mắt Senju Uchiha nhìn về phía mình thì không hiểu tại sao Sunet có cảm giác xấu hổ mặc dù nàng biết rõ ràng mọi nơi cơ thể của nàng đều bị. Hắn sờ qua cùng với dùng miệng hôn qua, ngay cả nơi tư mật nhất của nàng cũng không ngoại lệ. Hai người bắt đầu tiến hành động đũa và tiếp tục bữa ăn của chính mình. Trong lúc này thì Senju Sunet vừa ăn, nàng đồng thời cũng nhắc nhở Senju Uchiha, lần này ngươi hành động thực sự quá lỗ mãng, ngươi chẳng lẽ không biết mang Orochimaru cùng với Itachi trở về sẽ gây ra phiền phức như thế nào? Uchiha Itachi ta có thể giúp ngươi được nhưng Orochimaru, ngươi chẳng lẽ không biết hắn trở về sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối sao? Sụp, mở miệng nhẹ nhàng hút lấy một chút canh. Senju Uchiha cười khổ nhìn về phía Sunet. Hắn lên tiếng nói, Sunet, anh xin lỗi, lần này thực sự là bất đắc dĩ. Orochimaru lần này đưa ra điều kiện quá mê người. Anh không có cách nào cự tuyệt hắn. Hơn nữa, anh quả thực vô cùng cần năng lực của Orochimaru. Bất đắc dĩ, vẻ mặt Sunet trở nên ngờ vực nhìn về phía Senju Uchiha. Nàng lên tiếng hỏi, ngươi đã làm giao dịch gì với Orochimaru? Ta cảnh báo ngươi Orochimaru không phải là một người đơn giản đặc biệt khi mà hắn đã phát triển được một thuật có thể hoán đổi thân xác. Anh biết chứ, Senju Uchiha nhẹ nhàng gật đầu một cái. Trong lúc này thì hắn lại tiếp tục gắp một miếng đồ ăn khá ngon vào bát của Sunet. Hắn tạm thời ngừng bữa sau đó lên tiếng nói. Tuy nhiên hắn quá cần thiết trong kế hoạch của anh không thể không có năng lực của hắn. Lời nói của Senju Uchiha lộ ra một kế hoạch khác của mình khiến cho Sunet cực kỳ khiếp sợ. Ngay cả cái kế hoạch liên quan tới Thủy Quốc đã khiến cho Sunet kinh ngạc. Hiện giờ Senju Uchiha lại nói ra mình có một kế hoạch khác hiển nhiên Sunet lại trở nên giật mình. Nàng lập tức lên tiếng hỏi, ngươi lại còn có kế hoạch nào khác? Giọng nói của Sunet mang theo đầy vẻ chất vấn và một chút tức giận. Senju Uchiha bất đắc dĩ gãi gãi hai huyệt thái dương. Hắn gượng cười nhìn về phía Sunet mà nói. Chuyện này đối với làng lá có lẽ là một chuyện tốt nhưng anh rất sợ chuyện này bị lộ. Nếu như kế hoạch này thành công sẽ khiến cho thực lực làng lá vọt thẳng qua ngũ đại quốc. Đến lúc đó sợ rằng bốn quốc hợp lại cũng không phải là đối thủ của làng lá. Đến lúc đó sợ rằng làng lá lập tức sẽ bị bốn đại quốc hợp lực tấn công. Cái gì? Senju Sunet hoàn toàn khiếp sợ nhìn về phía Senju Uchiha. Hai hàm răng nàng lập tức cắn chặt. Nàng lên tiếng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi còn không mau nói rõ cho ta biết. Khuôn mặt của nàng bắt đầu xuất hiện gân xanh. Hiển nhiên nàng đối với Senju Uchiha trở nên vô cùng tức giận. Senju Uchiha lập tức kinh hô nhìn về phía Sunet. Sunet quả thực chính là khắc tinh trong đời của hắn. Hai bàn tay của Senju Uchiha đưa lên bộ dạng giống như đầu hàng. Hắn cười khổ nói, cũng không nghiêm trọng như em nói. Hừ, hai tay chắp lại đặt ở miệng của mình. Ánh mắt Sunet đầy nghi ngờ nhìn về phía Senju Uchiha. Senju Uchiha cười khổ sau đó lên tiếng nói. Thực ra kế hoạch này anh cũng không biết gọi nó với cái tên gì nữa. Anh tạm gọi nó là kế hoạch Uchiha Madara đi. Uchiha Madara, Senju Tsunade nghe được cái tên đầy kiêng kỵ này thì lập tức lên tiếng hỏi. Hiển nhiên nàng tuyệt đối không muốn nghe được cái tên này nhưng nàng vẫn tò mò tại sao Senju Uchiha lại đặt cái tên như vậy. Đầu lại gật xuống một lần nữa. Tay Senju Uchiha chìa ra. Hắn tiếp tục câu chuyện này của mình. Với kỹ thuật của Orochimaru là vô cùng cần thiết cho việc này. Nói đến đây Senju Uchiha đưa lên sờ sờ mắt của mình. Mắt của hắn đã biến thành tình trạng ba câu ngọc sau đó là Mangekyo Sharingan rồi đến Mangekyo Sharingan vĩnh cửu rồi sau đó trở lại màu đen như bình. Thường, Sharingan bình thường đều khá mạnh nhưng những người không phải gia tộc Uchiha đều không có cách nào sử dụng Sharingan giống như Hatake Kakashi vậy. Mà Sharingan phân biệt theo cấp bậc một câu ngọc, hai câu ngọc, ba câu ngọc và hình thức cuối cùng là Mangekyo Sharingan. Cao cấp hơn Mangekyo Sharingan chính là Mangekyo Sharingan vĩnh cửu bằng cách cấy ghép một con Mangekyo Sharingan khác của người thân. Sharingan lên cấp như thế nào đối với những người khác thì đều là sự bí ẩn nhưng thực tế lên cấp Sharingan thì cực kỳ dễ dàng. Những cảm xúc tiêu cực từ não bộ chính là khả năng lên cấp của Sharingan. Kích thích với những cảm xúc tiêu cực càng mạnh thì lên cấp Sharingan càng lớn. Mà việc này chỉ cần sử dụng một loại thuốc kích thích có tác dụng phóng đại các cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ lên. Nhẫn giới thì không thiếu những ninja phản bối hay những kẻ cướp. Anh nghĩ rằng kế hoạch này thực sự có chút điên cuồng. Senju Uchiha thở dài nhìn về phía Tsunade sau đó nói tiếp. Hiện giờ trong tay anh có hơn 50 cặp mắt của gia tộc Uchiha và trong tay Orochimaru có hơn 50 cặp. Với kỹ thuật nghiên cứu ADN của Orochimaru kết hợp với một số thuốc đặc biệt về mặt lý thuyết chúng ta có thể tạo ra vô số các cặp Mangekyo Sharingan. Sau đó đem một số ninja trung thành của chúng ta cải tạo có một phần huyết dịch của gia tộc Uchiha để họ dễ dàng sử dụng Sharingan mà không có hậu di. Chứng gì, đến lúc đó chúng ta có thể có vài người thậm chí mấy chục người có Mangekyo Sharingan hoặc Mangekyo Sharingan vĩnh cửu. Nghe được kế hoạch của Senju Uchiha thì vẻ mặt của Tsunade trở nên kinh hãi. Nàng lắp bắp nói, ngươi, nửa ngày nàng không nói hết câu. Cuối cùng nàng nói, kế hoạch của ngươi quá điên cuồng. Senju Uchiha nhẹ nhàng gật đầu xuống. Hắn mở miệng nói, anh và Orochimaru đã lên kế hoạch, bọn anh cần sự đồng ý của em. Anh sẽ đem thí nghiệm tiến hành trên tử tù và một số ninja phản bội. Senju Uchiha hơi cúi đầu sau đó lên tiếng nói, tại thành Huzuki có không ít ninja phản bội đều mắc tử tội. Anh nghĩ anh sẽ tới nơi đó mua người. Đôi mắt Tsunade nheo lại nhìn về phía Senju Uchiha chằm chằm mà hỏi. Nếu ta không đồng ý có phải hay không ngươi vẫn tiến hành cái kế hoạch này? Hết chương.